Sử thượng tối cường người ở rể 51 chương 492 gió nổi mây vần một lan bảo bối thức tỉnh cứ như vậy huyền không tự thuyền lớn tiến trầm lãng đến thiên nam hành tỉnh bến tàu. Nơi đây đắt là nhạc quốc cảnh nội, là nhạc vương địa bàn. Dựa theo quy tắc, bất kể là thiên nhai hải các, vẫn là chu thiên các, đều không thể đối với trầm lãng có hành động gì. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể đánh vỡ quy tắc nhưng vì chính là một cái trầm lãng. Đánh vỡ cái này quy tắc đại khái không có lợi lắm. Trải qua những ngày qua tiếp xúc về sau, trầm lãng đã mơ hồ cảm giác được đại viêm đế quốc hoàng đế chế định quy tắc. Tỉ như thế tục vương quyền cùng siêu thoát võ đạo thế lực phạm vi quyền hạn, song phương giới hạn vân vân. Trầm công tử, chúng ta đây liền cáo từ. Mời ở phương tiện thời điểm phỏng vấn bị tự tịch diệt trưởng lão đạo. Trầm lãng nói, nhất định đa tạ đại sư mời. Nhưng về sau, huyền không tự thuyền lớn rời đi. Ba người hướng bắc đi hơn 10 dặm. Nơi này có một chiếc xe ngựa, kiếm vương Lý Thiên Thu cưới xe nhẹ đi đường quen đánh xe. Trầm công tử, ngươi vì sao không giúp huyền không tự khai mở di tích thượng cổ mà phải giúp phù đồ sơn? Lý Thiên Thu không nhịn được nói. Trầm lãng nói, số 1, ta cũng là mới vừa cảm nhận được huyền không tự tình hữu nghị. Thứ hai, lần này di tích thượng cổ đào móc, huyền không tự chỉ là bàng quan người trước tiên phát hiện cái này di tích thượng cổ chính là thiên nhai hải các, sau đó là phù đồ sơn, cuối cùng là chu thiên các. Huyền không tự là bị mời mà đến, cho nên bất kể như thế nào, lần này di tích thượng cổ quyền khai phát chỉ có thể ở thiên nhai hải các. Chu Thiên Các, Phù Đồ Sơn cách này ba ra bên trong sản sinh, huyền không tử không có trông cậy vào. Lời này vừa ra, Ngô Đồ Tử không khỏi kinh ngạc. Cách này sự tình thân ta vì Phù Đồ Sơn trưởng lão cũng không biết. Ngươi trầm lãng dĩ nhiên biết được như thế tinh tường. Trầm lãng đương nhiên biết được tinh tường. Hắn dài một đôi siêu cấp bát quái lỗ tai, ở hắc thạch đảo bên trên nghe lấy mọi người nói chuyện với nhau, đem bên trong quan hệ khiến cho rõ rõ ràng ràng. Huyền không tự nguyên bản đã xuống dốc mấy trăm năm, thế nhưng ở mười mấy năm trước, bọn họ đề cử một cách hoàn toàn xa lạ người làm phương trưởng, chính là Tịch Không Đại Sư. Lý Thiên Thu nói, đương thời người trong thiên hạ cũng không biết cái này vị Tịch Không Đại Sư là ai, nhưng chính là hắn đem huyền không tự lần nữa mang về đến sáu đại siêu thoát thế lực vị trí. Trầm lãng nói, vậy vị này Tịch Không Đại Sư rất ghê gớm. Lão sư ngài gặp hắn chưa? Ngô Đồ Tử nói, không có. Đây là ta lần đầu tiên ly khai Phù Đồ Sơn. Ác ngươi ngưu bức, cấp vũ trụ trạch nữ. Trầm lãng nói, kiếm vương tiền bối, ngài nhận thức Tịch Không Đại Sư sao? Lý Thiên Thu nói, không, sự thực cho tới bây giờ, người trong thiên hạ đều cơ hồ không có gặp qua cái này Tịch Không Đại Sư, cho nên thiên nhai hải các mới hội một hai lần mà mời hắn tới chơi hỏi, chính là muốn mò thấy cái này vị cao nhân tuyệt thế. Trầm lãng bỗng nhiên nói, kiếm vương tiền bối, ngài cùng ta lão sư người nào võ công cao? Ngô Đồ Tử nói, hắn. Trầm lãng kinh ngạc, lại còn là kiếm vương lợi hại hơn. Chẳng qua cái này cũng bình thường, Ngô Đồ Tử hoàn toàn là dựa vào nhị thiên huyết mạch thiên phú mới như thế cường đại. Nàng cũng căn bản không thế nào luyện võ, mỗi ngày đều đang làm thực nghiệm, làm sao có thời giờ luyện võ. Trầm lãng nói, kiếm vương tiền bối, ngài võ công cao như vậy, hơn nữa còn có kiếm vương như thế ngang ngược biệt hiệu, làm sao như vậy kinh sợ a? Lý Thiên Thu cũng không giận, nói, ta cái này đại tông sư danh tiếng, bao quát ta cái ngoại hiệu này, đều là người khác sách phong. Ách, thật đúng là như vậy. Sáu đại siêu thoát thế lực tổ kiến một cái ủy ban, định ra thiên hạ đại tông sư danh ngạch. Nhạc quốc phân sáu cái, Sở quốc phân sáu cái, Ngô quốc phân ngũ cái. Không có trải qua bọn họ sách phong, coi như võ công của ngươi đạt được, cũng vĩnh viễn không thể được xưng là tông sư. Cái này sáu đại thế lực hoàn toàn lũng đoạn toàn bộ thiên hạ võ đạo, quyền lên tiếng. Trầm lãng lại nói, lần này đào móc di tích thượng cổ, vì sao không có Bạch Ngọc Kinh Nhân? Ngô Đồ Tử nói, ngươi không biết câu nói kia sao? Trầm lãng nói, Nói cái gì? Ngô đồ tử nói, toàn bộ đông phương thế giới không tuyết địa phương, cùng Bạch Ngọc Kinh không quan hệ có tuyết địa phương, chính là Bạch Ngọc Kinh phạm vi thế lực. Hoa, những lời này ngưu bức. Trầm Lãng nói, sáu đại thế lực, Bạch Ngọc Kinh tối cường sao? Ngô đồ tử nói, vừa không có đánh qua, ai biết người nào tối cường, nhưng Bạch Ngọc Kinh nhất thần bí. Trầm Lãng nói, so với Phù Đồ Sơn còn thần bí sao? Ngô đồ tử nói, Phù Đồ Sơn không được thần bí a. Tốt đi, ăn sư ngươi cảm thấy như vậy ta cũng không có biện pháp. Ở người trong thiên hạ nghiêm trọng, Phù Đồ Sơn hoàn toàn là thần bí cùng kinh khủng đại danh từ. Chẳng qua theo chung có thể thấy được, Bạch Ngọc Kinh so với Phù Đồ Sơn còn muốn thần bí. Ngày kế Trầm Lãng trải qua Thiên Nam hành tỉnh thủ phủ. Thiên Nam thành đây là Nhạc Quốc thứ ba đại thành, có 30 mấy vạn người khẩu. Thành tường xung quanh trường vượt lên trước 30 dặm. Mà lúc này Thiên Nam thành đồng dạng là không khí chiến tranh rầm rạp. Cửa thành đã hầu như đóng cửa, chỉ khai mở một cái chỗ rách. Tường thành trên rầm rạp đều là sĩ binh, tường thành bên ngoài một đội lại một đội sĩ binh tuần tra. Cách rất xa, Trầm Lãng thậm chí chứng kiến Thiên Nam hành tỉnh đại đô đốc Trúc Nhung. Hắn đã tự thân lên thành tường kiểm tra thành phòng. Hơn nữa hướng tây nam đường cái, liên tục không ngừng đều là lương xe. Toàn bộ là đưa đi Nam Ẩm Quốc. Dựa theo thời gian tính toán, căng quân 10 vạn đại quân hẳn là đã tiến nhập Nam Ẩm Quốc cảnh nội. Đại chiến đã sắp muốn bạo nổ phát, thậm chí đã bạo nổ phát. Một khi đại chiến bạo nổ phát, Thiên Nam hành tỉnh chính là Nam Ẩm Quốc hậu phương lớn. Thiên Nam thành chính là phía sau đệ nhất đại pháo đài. Này thì Nam Ẩm Quốc bên trong 150.000 đại quân, hầu như toàn bộ đều là thái tử phe phái. Thái tử nhất hệ hoàn toàn nhất định phải được, Trúc thì gia tộc cũng khuyên bên ngoài hết thảy. Trầm Lãng không có chút nào dừng lại, như trước hướng đông. Nam Ẩm Quốc khoảng cách Thiên Nam thành vượt lên trước 300 dặm, khoảng cách Huyền Vũ thành càng là vượt lên trước 1000 dặm. Bên kia chiến hỏa trong khoảng thời gian ngắn cũng lan ra kéo dài không đến Trầm Lãng trong nhà tới. Ba người cực nhanh chạy đi. Đến kế tiếp trạm dịp sau, ba người đổi ngựa, không hề ngồi xe ngựa, mà là trực tiếp cưỡi ngựa rong ruổi. 200 dặm đổi một lần ngựa. Ba cái người không dừng ngủ đêm, không ngủ không nghỉ. Khoảng cách 1000 dặm, vẹn vẹn 2 ngày thời gian liền chạy tới. Rốt cuộc đến Huyền Vũ thành điều khiển. Huyền Vũ thành môn bên trong tuôn ra một chi quân đội, khoảng chừng có hơn 1000 người, bước chỉnh tề bước tiến, hướng tây nam đi. Cầm quân người chính là người quen cũ Liễu Vô Ngôn thành chủ. Hắn còn ở đây, Trầm Lãng đều nhanh muốn quên cái này người. Liễu Vô Ngôn nhìn thấy Trầm Lãng về sau cũng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng lui về phía sau mở ánh mắt, tiếp tục xuất lính quân đội đi tới. Thật sự là khuyên quốc chi chiến a. Liền Huyền Vũ thành đều muốn xuất binh 1000, hơn nữa từ thành chủ tự thân xuất lính. Cái này một trận đại chiến, Nhạc Quốc trực tiếp xuất binh 150.000, gián tiếp xuất binh sợ rằng vượt lên trước 250.000. Trúc thị gia tộc thực sự là hận không thể đem toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh binh nghiền ép tới cực điểm, toàn bộ đưa đến Nam Ẩm Quốc chiến trường. Trầm Lãng khẽ nhíu mày, cái này không ổn sao? Trúc thị gia tộc điên cuồng như vậy, theo toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh điều binh lời nói, toàn bộ phía sau đều trống rỗng. Vạn nhất Nam Ẩm Quốc chiến bại rơi vào tay giặc, cái kia tất cả chiến tranh áp lực đều Thiên Nam thành. Mà một khi Thiên Nam thành rơi vào tay giặc, cái kia toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh cơ hồ không có nhất chỗ có thể phòng thủ thành trì. Cái thời gian đó sẽ phát sinh cái gì ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thái tử nhất hệ thực sự là được ăn cả ngã về không á. Kiếm vương Lý Thiên Thu cũng cảm thấy có chút không ổn. Hắn không khỏi mở miệng nói. Coi như Nam Ẩm Quốc thất thủ, Thiên Nam hành tỉnh phòng tuyến cũng sẽ không thất thủ chứ. Trầm Lãng không nói gì, Nam Ẩm Quốc chiến cuộc mặc dù trọng yếu, nhưng này cũng đợi được cứu sống một lan bảo bối sau đó mới nói đi. Điều khiển. Trầm Lãng ba người ra roi thúc ngựa chạy tới Huyền Vũ hầu tước phủ. Rốt cuộc trở về ra cô ra trở về. Cô ra trở về Trầm Lãng không yêu thích nhất sau một phần trung nghĩ cách cứu viện. Dựa theo tính toán, lúc này khoảng cách Mộc Lan kỳ hạn chót còn có 3 ngày. Hơn nữa hẳn không có chuyện xấu phát sinh. Toàn bộ Huyền Vũ Hầu Tước phủ bầu không khí tuy là ngưng trọng, nhưng chí ít không có trời long đất lở tình hình. Khoảng cách cửa lâu đài còn có hơn mấy trăm mét thời điểm, đại môn liền mở ra đến nhất lớn. Trầm Lãng ba người nhảy vào Hầu Tước phủ về sau trực tiếp nhảy hạ ngựa. Khoảng khắc về sau, một đám người ùn đi lên. Trầm Lãng cha mẹ, đệ đệ Băng Nhi, nhạc phụ, nhạc mẫu Kim Mộc Thông vân vân. Bọn họ ánh mắt mọi người đều rơi vào Trầm Lãng khuôn mặt lên tràn ngập hy vọng cùng tâm thần bất định. Lần này cứu sống Mộc Lan hy vọng hoàn toàn ký thác vào Trầm Lãng đầu lên. Trầm Lãng hướng chúng nó gật đầu, biểu thị cách này một nhóm phi thường thuận lợi, mọi người thoáng thở phào một cái. Nhưng về sau, Trầm Lãng không có làm dừng lại, trực tiếp thần tốc hướng chính mình sân phóng đi. Nhạc phụ, nhạc mẫu Tiểu Băng, Trầm Lãng mẫu thân theo kịp. Tiến vào viện sau, Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường như trước canh giữ ở cửa. Ngươi có thể trở về, ngươi lại muộn mấy thiên, Mộc Lan liền. Lâm Thường lão sư lời còn chưa dứt, làm cho Trầm Lãng nổi lên hảo cảm. Cái này đánh lộn chưa từng có thắng nổi cao thủ tuyệt đỉnh. Rốt cuộc ở nơi này ra ngây người ra cảm tình. Không đành lòng đối với Mộc Lan nói ra cái kia tàn nhẫn từ ngữ. Trầm Lãng nhảy vào bên trong căn phòng. Một cách nhiều tháng, hắn lại một lần nữa trở lại Mộc Lan bên người. An tái thế đại phu ở bên trong, hắn trọn gầy một vòng lớn, cả người phảng phất đều muốn hư thoát. Mộc Lan gặp chuyện không may, hắn hoàn toàn không biết gì ra sức. Trầm Lãng đi về sau, duy trì ở Mộc Lan tánh mạng trách nhiệm liền rơi vào đầu của hắn lên. Mộc Lan chẳng những là an tái thế nửa chủ nhân, hơn nữa còn dường như nữ nhi của hắn một dạng. Như Trầm Lãng không ở mà Mộc Lan phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái kia an tái thế cảm giác mình thật chỉ có tự sát một đường. Tất cả mọi người đi ra ngoài trước, ta và lão sư ở liền có thể Trầm Lãng đạo tức thì. Mọi người chỉnh tề rời phòng lặng lặng chờ ở phía bên ngoài viện, hầu như ngừng thở, hướng khắp nơi thiên thần Phật cầu khẩn. Lão sư, Ngô đồ tử nói, cởi ra Mộc Lan quần áo. Trầm Lãng tiến lên, đem Mộc Lan quần áo cởi ra. Mộc Lan bảo bối gầy, nàng an nghỉ bất tỉnh không sai biệt lắm sắp 50 thiên, trọn gầy một vòng. Nguyên bản nhân vì mang thai nở nang, hiện tại toàn bộ tiêu thất. Hơn nữa sắc mặt tái nhợt gần như sắp muốn cùng Ngô đồ tử giống nhau. Hô hấp của nàng cùng tim đập đã yếu ớt đến mức tận cùng, hầu như đều nghe không đến. Trầm Lãng may mắn chạy tới. Một đường trên không hề chậm trễ chút nào, trong một tháng chằn chọc hơn một vạn dặm. Rốt cuộc gấp trở về, Trầm Lãng xuất ra bình ngọc. Châm Ngô đồ tử đạo. Trầm Lãng xuất ra châm quản. Ngô đồ tử kinh ngạc. Dĩ nhiên là cái này chủng châm quản, đây là Trầm Lãng chế tạo ra hiện đại châm quản. Có thể rút ra hút. Có thể trích châm quản. Tốt, rất kỳ diệu. Ngô đồ tử đạo. Nhưng về sau, nàng xuất ra viên kia tẩy tủy tinh. Dĩ nhiên là màu đỏ viên kia đan hoàn. Đây không phải là đan dược, bởi vì mặt ngoài tầng kia phảng phất là nhất chủng phi thường đặc thù vật chất. Ngô đồ tử nắm bắt viên này đan hoàn đưa vào nội lực. Hầu như trong nháy mắt, cái này đan hoàn chợt sáng lên. Đồ vật bên trong thức tỉnh, Ngô đồ tử dùng châm quản đâm vào đan hoàn bên trong. Vô sự tự thông. Đem bên trong tẩy tủy tinh rút ra. Trầm Lãng rốt cuộc chứng kiến cái này tẩy tủy tinh là hình dáng gì. Quả nhiên là sống. Hơn nữa còn là màu máu đỏ, nhìn qua phảng phất cũng giống là nhất chủng cổ trùng. Đây không phải là cổ trùng, phi thường phức tạp, ta thậm chí cũng không có làm tin tưởng. Cái này vô số tẩy tủy tinh chính thả ra chói mắt hồng quang. Mộc Lan này thì nằm nghiêng. Ngô đồ tử hít một hơi thật sâu. Trong lòng thì thầm. Ngô Niên. Năm đó ngươi liền chớ nên để cho ta sanh ra được. Nếu không thì mẫu thân cũng sẽ không có sự tình năm đó ngươi không có thể cứu trở về ngươi thây tử. Hôm nay ta coi như là cứu sống mẫu thân giống nhau. Cứu sống trước mắt cái này khả ái cô nương. Nhưng về sau, nàng đem trường ốm chợt đâm vào Mộc Lan cột sống bên trong. Đem chói mắt tẩy tủy tinh rót vào Mộc Lan tủy bên trong. Trong sát na Mộc Lan ngay ngắn cột sống trong nháy mắt tuôn ra hồng quang.

Quá khứ phát sinh quá nhiều chuyện tình, dĩ nhiên đã không sai biệt lắm 6 cái tháng không có ôm qua. Ở thủ đô thời điểm, Trầm Lãng thực sự là mỗi ngày đều ở ôm, hoàn toàn yêu thích không buông tay. Trầm Mật tiểu bảo bảo trừng đại ô linh lợi con mắt chăm chú nhìn Trầm Lãng. Bánh, bánh. Hô xong về sau, chính mình còn vỗ tay. Bảo bảo đã có 8 viên hàm răng. Trầm Lãng nội tâm mềm mại, không biết không ngờ bỏ qua bảo bảo thật nhiều trưởng thành trong nháy mắt. Người có ra về sau, có phải hay không tự muốn đem mình tâm chia làm nhiều cách bộ phận, phụ mẫu một phần, thây tử một phần, hài tử một phần. Trầm Giá tiểu bảo bảo sinh lực thịnh vượng, bản tới một người ở giường lớn leo lên được tràn đầy phấn khởi. Nhất lần bò còn một bên nghiên cứu cách này chiếu. Kết quả ngẩng đầu một cái, phát hiện ba ba dĩ nhiên ôm tỉ tỉ, không ôm chính mình, trực tiếp xoay người ngồi xuống, chu miệng nhỏ một cái, hoa hoa khóc lớn. Tiểu tử này mới 2 cái tháng a, dĩ nhiên chính mình hồi xoay người ngồi dậy. Nhìn thấy đệ đệ khóc, Trầm Mật tiểu bảo bảo mập mạp tay nhỏ bé chỉ một cái, tích tích tích tích. Trầm Lãng nhìn không được ở tiểu nha đầu khuôn mặt trên hôn một cái. Bảo bảo thật giỏi. Trầm Mật tiểu bảo bảo lại bắt đầu chính mình vỗ tay. Trầm Giá tiểu bảo bảo thấy chi, khóc càng thêm lời hại, còn cố ý giả bộ thở không ra hơi dáng vẻ. Băng Nhi bạch Trầm Lãng liếc mắt tiến lên đem Trầm Giá tiểu bảo bảo ôm. Chúng ta không để ý tới hư ba ba, nương nương đau tiểu Giá bảo bảo. Thế nhưng Băng Nhi bất kể thế nào hống, Trầm Giá tiểu bảo bảo đều khóc không ngừng. Hết cách rồi, Băng Nhi đem hắn hướng Trầm Lãng một bên khác nhét vào. Trầm Lãng dùng tay trái bảo trụ. Trong nháy mắt Trầm Giá tiểu bảo bảo tiếng khóc hơi ngừng. Nhưng về sau, còn dùng tay nhỏ bé đẩy ra tỉ tỉ sử thượng tối cường người ở rể 51 chương 494 chiến lược thăng cấp cầu huyết ngày kế nhạc phụ ở vui sướng đồng thời. Có chút mặt ủ mày trao. Vui sướng đương nhiên là bởi vì Mộc Lan đã tốt. Mặt ủ mày trao là bởi vì trong tay phần này công văn. Nói cho đúng là 3 phần công văn. Thượng thư đài, Xu Mật Viện, Thiên Nam hành tỉnh Đại Đô Đốc Phủ. Trong đó Xu Mật Viện công văn là Ninh Khải Vương Thúc tự thân viết. Thiên Nam hành tỉnh Đại Đô Đốc Phủ công văn là Trúc Nhung tự thân viết. Nội dung đều giống nhau, hy vọng Huyền Vũ Hầu vì thiên hạ quý tộc làm gương mẫu. Phái quân đội tiến nhập chiến trường thứ hai. Nam Ẩm Quốc là đệ nhất chiến trường, Thiên Nam thành phòng tuyến là chiến trường thứ hai. Tô Nan hủy diệt về sau toàn bộ Nhạc Quốc liền thừa lại hạ 2 cái lão bài quý tộc hầu tước, Chủng Nghiêu cùng Kim Trác. Chủng Nghiêu chính xuất lính hơn 10 vạn đại quân chống đỡ Sở Quốc. Làm như vậy mặt khác một cái hầu tước Kim Trác không xuất binh trong lòng thực sự là băn khoăn. Dựa theo hắn cách nghĩ, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách phía trước Nam Ẩm Quốc chi chiến chỉ là nho nhỏ bình loạn. Hơn nữa Kim thị gia tộc đang ở đối mặt tân chính nguy cơ, không nghĩ ra binh tình hữu khả nguyên. Mà bây giờ là quốc vận chi chiến, Kim Trác cảm giác mình nghĩa bất dung từ. Trúc Nhung tư nhân tin trung càng là luôn mồm xưng Kim Trác vì huyên trưởng. Hy vọng hắn xuất binh 2000. Đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không phái đi Nam Ẩm Quốc chiến trường. Chỉ là dùng để trấn thủ Thiên Nam thành. Trải qua 1-2 năm phát triển. Vậy bây giờ Kim thị gia tộc có nhiều thiếu tư quân đâu, 6000 không sai, như trước chỉ có như thế điểm. Bởi vì cầm Hạ Nộ triều thành về sau, Kim thị gia tộc tất cả sinh lực cùng tài lực đều dùng tới phát triển hải trên hạm đội. Cách này 6000 quân đội cần tới phòng thủ Huyền Vũ Hầu Tước phủ cùng Nộ triều thành lưỡng địa. Dựa theo phía trước tính tình, Kim Trác chỉ sợ đã xuất lính 2000 tư quân đi Thiên Nam thành. Nhưng bây giờ, hắn muốn trưng cầu Trầm Lãng ý kiến. Nhạc phủ đại nhân bỏ mặt là được. Trầm Lãng nói. Lần này Nam Ẩm Quốc chi chiến, hoàn toàn là thái tử nhất hệ ở chủ đạo. Chúng ta không cần góp náo nhiệt này. Kim Trác hầu tước nói, Lãng Nhi, ngươi cảm thấy một trận chiến này thất bại. Trầm Lãng đi tới đại địa đồ trước mặt. Trúc thị gia tộc làm cho này một trận chiến đầu nhập đếm không hết tiền tài. Vật tư còn có chính trị tài nguyên. Trầm Lãng nói. Nam Ẩm Quốc chiến trường tập kết 150.000 đại quân. Thiên Nam thành phòng tuyến tập kết 10 vạn đại quân. Danh tác quả thực danh tác. Sự tình phát triển đến cuộc diện này đã vượt quá rất nhiều người tưởng tượng bên ngoài. Phía trước Trương Sung cùng quốc quân nói qua, Nam Ẩu quốc chiến trường muốn tăng binh 150.000, tài năng duy trì không mất. Quốc quân lúc ấy nói không thể có 150.000, coi như làm cho nhà quốc tài chính triệt để phá sản cũng không pháp tăng binh 150.000. Bởi vì Trầm Lãng trợ giúp, quốc quân trong tay quân phí trước nay chưa có giàu có. Nhưng tuy vậy, hắn hướng Nam Ẩu quốc chiến trường cũng chính là tăng binh 10 vạn, trước 8 vạn, sau 2 vạn. Về sau Thiên Nam thành phòng tuyến xây dựng tắc thì hoàn toàn là Trúc Thị gia tộc xuất lực. Cái này 10 vạn đại quân làm sao tới, một phần là Trúc Thị gia tộc dùng tiền thuê làm tới lính đánh thuê. Một phần khác chính là Trúc Thị gia tộc tiêu hao chính trị tài nguyên theo nửa nhà quốc nặng đi ra. Trầm Lãng lúc tới liền đã thấy trước Huyền Vũ Thành đều muốn xuất binh 1.000. Huyền Vũ Thành thủ quân nhưng là chân chính tuyến hai địa phương quân đội. Không chỉ có như đây, Trúc Thị gia tộc còn lợi dụng chính mình chính trị uy vọng, hiệu triệu thiên hạ quý tộc xuất binh. Đây đương nhiên là phải trả giá thật lớn. Không chỉ là kim tiền đại giới, tương lai triều đình cùng địa phương ở trên chức quan mới là trả chân chính giá. Những quý tộc này phái ra chính mình tư quân theo ý nào đó trên là đầu tư thái tử. Ai cũng biết, Nam Ẩu quốc một trận chiến này liên quan đến quốc vận. Như thắng, chính là bất thế chi công. Ai cũng dao động không quá tử vị trí. Một khi tương lai thái tử lên ngôi làm vua, cái kia những quý tộc này đầu tư là có thể thập bội đều thu hồi lại. Dựa vào tiêu hao tương lai chính trị tài nguyên, Trúc Thị ở phía nam tập kết 250.000 đại quân. Nhiều như vậy xuất hiện cách này 10 vạn đại quân, quân phí từ đâu tới đây? Đương nhiên lại là Ẩm Nguyên hội. Ẩm Nguyên hội là có tiền. Bọn họ không muốn cho mượn cho Ninh Nguyên Hiến, nhưng là lại nguyện ý cấp cho thái tử Ninh Dực. 250.000 đối chiến căng quân 10 vạn. Hơn nữa còn là phòng thủ phương. Còn có kiên thành ở tay. Thấy thế nào đều là thắng. Trầm Lãng nói. Như. Nhà quốc thủ vững không ra. Không được tham công. Đánh kéo dài tiêu hao chiến cái kia quả thực sẽ không thua. Thế nhưng thái tử không kịp đợi. Trúc Thị cũng không kịp đợi. Bọn họ cần không phải bất bại. Mà là một hồi đại thắng chính trị quyết định chiến tranh. Điểm ấy thực sự là nửa đối không có. Hiện tại thái tử nhất hệ đã cưới ngựa khó xuống. Quốc quân trắng trợn cất cao tam vương tử địa vị. Như thái tử không thể lập hạ trận này cử đại công hôn, vậy vị trí của hắn thật liền nguy hiểm. Hiện thực bức bách hắn nhất định phải đoạt được một hồi thắng lợi. Nếu không thì ở người trong thiên hạ nhãn chung, ngươi cũng xuất động 250.000 đại quân, còn diệt không được căng quân 10 vạn người man dở quân đội. Thực sự là vô năng. Hiện tại chiến cuộc điểm mấu chốt chỉ có một. Nhạc quốc đại quân chỉ có thể thủ, không thể công. Trầm Lãng nói. Ta lần này trải qua căng quân Đại Nam quốc, đã trải qua Nam Ẩu quốc, cử ly gần quan sát qua căng quân quân đội tổ chức của bọn hắn tính. Tính kỷ luật quả thực không được đủ. Thế nhưng cá nhân chiến đấu lực thực sự là viễn siêu nhà quốc quân đội ở thành trì công thủ chiến. Căng quân đại quân ăn thiệt thòi, nhưng chỉ cần ly khai thành trì, tiến nhập sơn giã rừng cây bên trong, tiến nhập Đại Nam lãnh thổ một nước bên trong, cái kia nhà quốc quân đội liền hết kim chắc nói. Nghiêm trọng đến thế sao? Nhà quốc nhưng là có chọn 250.000 quân đội. Trầm Lãng nói. Đến cái hoàn cảnh kia, quân đội rất không dùng. Khắp nơi đều là đại sơn, khắp nơi đều là rừng rậm. Đừng nói 250.000 quân đội, coi như 3-5 vạn đều không thi triển được. Hơn nữa một ngày tiến nhập Tùng Lâm, đó chính là căng quân quân đội thiên hạ. Bọn họ dường như xài lang hổ báo, dường như độc xà. Nhà quốc có nhiều thiếu quân đội đưa qua đều là chết. Sa man tộc võ sĩ sức chiến đấu thật rất mạnh, ở sơn giã rừng cây trong lúc đó như giấm trên đất bằng. Hơn nữa tiến thuật cực cao. Kim Trác nói. Căng quân biết rõ bản thân quân đội công thành không được, vì sao còn phải tới đánh Nam Ẩu quốc ba thành đâu? Trầm Lãng nói. Dẫn xà xuất động Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo đều là lão tướng, trong khoảng thời gian này thủy trung thủ vững không ra, dường như vỏ rùa đen giống nhau, cho nên căng quân 10 vạn đại quân liền tới công thành. đem mình cùng 10 vạn đại quân cho rằng mồi kim chắc nói. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo sẽ mắc lừa sao? Trầm Lãng nói. Như bọn họ làm tuyệt đối chủ soái nói, sẽ không mắc lừa, bởi vì này hai người đều dùng binh cẩn thận, thà rằng vô công cũng không thể có qua. Nhưng như thái tử đi Nam Ẩm quốc chiến trường, cái kia tất cả cũng không giống nhau. Chỉ cần mê hoạt đầy đủ lớn, Nhạc quốc đại quân nhất định sẽ khuyên xào mà ra, muốn triệt để tiêu diệt căng quân, tiêu diệt Đại Nam quốc, lập hạ bất thí chi công. Cái thời gian đó chính là Nhạc quốc đại quân ngày tận thế. Kim Trác trầm mặt một lúc lâu về sau nói, Trầm Lãng, cái kia ngươi có phải hay không có cần phải trước tấu chương cho bệ hạ? Trầm Lãng nói, muốn, đương nhiên muốn, không chỉ có ta muốn trên tấu chương, Ninh Chính Điện hạ càng phải ở trong triều đình phát sinh thanh âm của mình. Hai ngày thời gian trôi qua, Mộc Lan vẫn chưa có tỉnh lại. Này lúc liền phảng phất một cái tuyệt thế thủy mỹ nhân một dạng. Nàng hiện tại nào chỉ là khỏe mạnh, nhất định tràn ngập bồng bột sinh mệnh lực. Tuy là nằm nơi đó, nhưng phảng phất lúc nào cũng có thể nhảy bắn lên, cầm lấy loan đao xông ra chém giết một dạng. Hơn nữa trên người hương vị nhất định so với tuyết ẩm còn muốn nồng nặng. Tuyết ẩm đó là bởi vì trong cơ thể phù đồ sơn cổ trùng mới có đặc thù mùi thơm. Mà Mộc Lan đây chính là đời thứ hai huyết mạch thuế biến người tự thân hương vị. Trầm Lãng nằm bên cạnh nàng. Ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn. Rốt cuộc Trầm Lãng không nhịn được. Theo Mộc Lan chân mắt cá bắt đầu mép, một mạch hướng lên. Ai ta ra nương tử, hiện tại là tuyệt đối thiên hạ đệ nhất mỹ lệ chân dài to. Đây không phải là chân chơi năm, mà là chân chơi thế hệ A. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng càng thêm nhịn không được. Nương tử vẫn còn ở mê man bên trong, nếu như ta làm cái gì có phải hay không có điểm cầm thú à? Nhưng là bầu không khí đều đã đến nơi này, bỏ vợ nửa chừng cuối cùng là không tốt đi. Lại nói chúng ta là vợ chồng hợp pháp a, thân thiết rất bình thường a, dùng 10 giây trung thuyết phục chính mình. Trầm Lãng mép trên Mộc Lan cái miệng nhỏ nhắn. Mộc Lan bảo bối, ngươi ngàn vạn lần không nên trách ta a. Đều tại ngươi quá mức mê người, thế cho nên phu quân không phải người. Thập phần chung sau Trầm Lãng đại bại lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh. Tại sao có thể như vậy à? Ta rõ ràng đã biến rất lợi hại a. Quá khứ ta và Mộc Lan hoàn toàn lực lượng ngang nhau. Hiện tại Mộc Lan nằm nơi đó ngủ say, ta đều bị bại thảm như vậy, cái kia đợi nàng tỉnh lại, ta chẳng phải là binh bại như núi đổ, ta tôn nghiêm của nam nhân a. Ta đã nói chứ sao? Thuế biến không phải là cái gì chuyện tốt. Đều do cái kia thượng cổ tẩy tủy tinh. Phu quân ăn. Băng Nhi đi tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, có chút không dám tin tưởng. Ta ra phu quân như thế ra súc sao, như thế khẩn cấp sao? Bất quá, tỷ tỷ vẫn còn ở ngủ say. Phu quân ngươi vì sao không tìm đến ta à? Nhân ra trong khoảng thời gian này đối với ngươi triều tư mộ tưởng, nhất định đều muốn phong ma. Ta không có gì cả, thấy ta một hồi lần nữa cho cô ra làm cơm. Băng Nhi cực nhanh lui ra ngoài. Khoảng khắc về sau, nàng dò vào tới khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng nói, phu quân, ngươi muốn ta cùng nhau sao? À, thế giới này quả nhiên không có lấy sai biệt hiệu. Đặt ở phía trước Trầm Lãng rất động tâm, nhưng bây giờ hắn đang ở hoài nghi nhân sinh. Chính mình mất mặt một mặt, không thể làm cho Băng Nhi biết. Ngươi đi ăn đi. Ô, Băng Nhi hậm hực đi. Nàng đối với tiền đồ của mình cảm giác được không ổn. Cho nên nàng yêu mến ở thủ đô, mặc dù có Ninh Diễm ở, nhưng dù sao hai cái người luôn lưu còn có thủy quát. Chỉ cần vừa về tới ra, phu quân bảo chỉ mỗi ngày đều nương nhờ tiểu thư trong phòng. Hiện tại càng không được, tiểu thư biến được càng mỹ, vóc người biến được càng thêm ma duyệt. Nhìn, nàng còn đang ngủ say, phu quân liền đã cầm thú mãnh liệt đợi được nàng tỉnh lại, cái này còn được a? Lấy chồng sau quân có thể cũng sẽ không tới phòng ta, trong 10 ngày có thể đến phiên nhất thiên đều xem như là ghê gớm. Ta liền biết Băng Nhi nhìn không được tự ai tự oán. Sau đó, Trầm Lãng tìm cho mình 100 lý do. Ta nhất định là quá kích động. Trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, một cái tháng bôn ba hơn một vạn dặm a. làm bằng sắt thân thể cũng không nhịn được a. Hơn nữa từng trải như vậy đại hỷ đại bi, cho nên thể chất thay đổi rất nhanh cũng là phải làm. Cái này rất bình thường không phải sao? Một lần nữa, một lần nữa. Ta Trầm Lãng tuyệt đối là ngưu bức. 6 phần chung sau Trầm Lãng tuyệt vọng ta xong triệt để xong. Cái gì thượng cổ tẩy tủy tinh, rác rưởi Trầm Lãng vé vào Mộc Lan, khóc không ra nước mắt. Cái này lấy sau phải làm gì đâu, bất quá bây giờ nhanh lên thu thập hiện trạng gây án. Nhưng sau coi như làm chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Tiểu Băng miệng tốt phong, nàng sẽ không nói ra đâu. Ta Trầm Lãng danh tiếng không thể hư, ta không thể để người ta biết ta dĩ nhiên làm ra như này cầm thú chuyện tình. Đợi được nương tử tỉnh lại về sau, cam đoan cái gì cũng không biết. Ta Trầm Lãng vẫn là một cái si tình quân tử, hình tượng không thể phá hư. Trầm Lãng liền muốn ngồi dậy vì Mộc Lan tắm rửa. Mà ngay tại lúc này, Mộc Lan mở mắt cùng Trầm Lãng hai mặt bộ dạng dòm ngó. Ta, trời ạ, nương tử ngươi sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh. Hết lần này tới lần khác lúc này tỉnh lại thượng thiên, ngươi đây là chơi ta sao? Bất quá, Mộc Lan cái này nhãn thần có chút không đúng à, lão thiên gia. Ngươi sẽ không phải là muốn trình diễn vừa ra vai nữ chính mất trí nhớ cầu huyết tiết mục chứ? Ngàn vạn lần không nên, ai như vậy ta sẽ bị đánh chết. Hiện tại Mộc Lan đại khái nửa đầu ngón tay đều có thể đem ta nghiền chết. Bảo bối chuyện này, đây là mấy à? Trầm Lãng vươn 3 ngón tay. Mộc Lan như trước mở to hai mắt nhìn Trầm Lãng. Trầm Lãng tê cả da đầu. Bảo bối, ngươi biết ta là ai không? Ta là chồng ngươi, ta hiện tại làm sự tình là hợp pháp, ngươi ngàn vạn đừng đánh chết ta. Mộc Lan vẫn không có nói. Trầm Lãng sau lưng lạnh cả người. Bảo bối, ngươi biết chính ngươi là ai chăng? Ngươi biết nơi này là chỗ nào trong sao? Mộc Lan vẫn không có phản ứng. Trầm Lãng lạnh cả người. Xong. Hết thật trình diễn mất trí nhớ cầu huyết đại hí, ta là không phải cần lập tức chạy trốn à? Chậm một giây sẽ chết. Tức thì Trầm Lãng không kịp mặc quần áo thường trực tiếp bước ra rời đi, cực nhanh chạy như điên bỏ trốn mất dạng. Sưu. Mộc Lan thân thể mềm mại dường như tia chớp. Di động trong nháy mắt hơn 10 thước trực tiếp ngăn ở Trầm Lãng trước mặt. Bảo bối tha mạng, ta sai, ta thật lỗi, ta chớ nên thừa dịp ngươi ngủ thời điểm. Mà một giây kế tiếp chung, Trầm Lãng trực tiếp bị đặt tại trên đất. Mộc Lan mép đi lên. Phu quân, chúng ta tái sinh một đứa bé đi phu quân. Ta cảm giác thật là lạ, phi thường quái phu quân. Ta dường như giác tỉnh nhất chủng phi thường năng lực đặc thù. Cáp viễn thông. Cảm ơn cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti ôn lát đa ta phe mai 32.465 a năm bơ năm cơ năm a 4.451.030.172 vô tết tết và so ra ta đã tặng đậu. Sử thượng tối cường người ở rể 51 chương 495 Mộc Lan siêu năng lực nương tử. Ta thật không được. Nương tử, bằng không nay thiên ngươi thả qua ta, muộn trên lại nói. Chúng ta có một Trầm giã tiểu bại hoại đã quá đáng ghét, liền không sinh đi. Trầm Lãng bằng mọi cách cầu xin tha thứ, rốt cuộc xem như là tránh được đi. Bằng không từ hôm nay lấy về sau, ta theo lấy mập trạch cùng nhau chạy bộ làm sâu ngồi chồm hổm cũng không biết hiện tại bắt đầu luyện còn có kịp hay không à lão sư. Ngươi đi được gấp như vậy làm cái gì à? Ta còn có một cái vấn đề không có hỏi. Các ngươi phù đồ sơn có hay không tu luyện phòng trung bí thuật thượng cổ bí tịch à? Đan dược có hay không à? Ăn đi về sau trực tiếp lấy một địch 100 nữ nhi bất bại siêu cấp đan hoàn có hay không? Mộc Lan đi tắm, Trầm Lãng cũng đi cùng. Nửa tiếng đồng hồ sau, Trầm Lãng vẫn không thể nào chạy trốn. Mộc Lan thật sự là quá quấn quyết si mê. Hơn nữa lần này Trầm Lãng biểu hiện rất tốt. Tức thì dương dương đắc ý đứng lên. Xem ra ta bản lĩnh là có, chính là một số thời khắc phát huy không quá ổn định. Mộc Lan mới sẽ không nói cho hắn. Vì trọng trấn sự tin tưởng của hắn. Nàng có bao nhiêu khổ cực. Nhất định phải nắm giữ tốt tuyệt đối nhịp điệu. Không thể có chút nào sai số. Nếu không thì, nàng tên cặn bã này phu quân tự muốn vỡ. Đương nhiên, lần này là thật không thể trách Trầm Lãng. Một Lan Thuế biến quá lợi hại, căn bản cũng không phải là chính là yếu cặn bã Trầm Lãng có thể chống cự. Trầm Lãng cũng chính là ở Tiểu Băng trước mặt chống đỡ một cái uy phong. Trầm Lãng ghé vào giường trên kêu rên. Một Lan đang ở đấm bóp cho hắn ngang lưng. Cô ra, ngươi đến cùng còn ra không được đi ra ăn cơm à? Băng Nhi ở bên ngoài hô. Tự ra nam nhân bản lĩnh nàng biết rất rõ, qua hơn một canh giờ tới gọi hắn, đã hoàn toàn là cho hắn mặt mũi. Kết quả vừa tiến đến, Băng Nhi phát hiện Mộc Lan tỉnh. Tiểu thư, ngươi tỉnh nhưng về sau, nàng tự muốn chạy vội ra ngoài. Băng Nhi, ngươi chậm một chút đi ra ngoài kêu, ta còn muốn cùng phu quân độc chỗ một hồi. Mộc Lan đạo. Lời này cũng có chút không có lương tâm. Bất quá, như Băng Nhi đi ra ngoài nhất kêu, cam đoan trong phòng này trong nháy mắt tràn vào mấy chục người xem Mộc Lan. Đối với mọi người quan ái, Mộc Lan đương nhiên rất cảm động. Nhưng nàng chính là muốn cùng phu quân độc ở vào cùng nhau. Một phần chung cũng không muốn xa nhau. Cũng không muốn bị ảnh hưởng, hận không thể cả thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ. Được. Ta biết. Tiểu thư cao ra hai thốn. Ta thừa dịp cách này mấy thiên. Đem y phục của ngươi sửa đổi một chút. Ta đây tự đi cầm qua đây. Băng Nhi nói. Đúng. Có muốn hay không đem Trầm Giá tiểu bảo bảo ôm tới không được? Trầm Lãng cùng Một Lan chăm miệng một lời. Ai đáng thương tiểu bảo bảo, ba mẹ chỉ lo chính mình ăn ái, đều không được quản ngươi. Khoảng khắc sau Băng Nhi đem đổi tốt quần áo đưa tới. Đầu tiên là bó sát người xà bì chiến giả trang. Nàng đương nhiên biết người cặn bã phu quân yêu thích, liền yêu tiểu thư mặc áo bó sát người. Quả nhiên, Một Lan mặc vào về sau, Trầm Lãng con mắt đều thẳng. Vóc người này nhất định có chút không phải nhân loại a. Thật còn giống là trong trò chơi những thứ kia siêu mỹ tinh linh tộc, hơn nữa còn là chiến đấu nữ tinh linh. Cái này hai cái siêu cấp chân dài to thật sự là kinh tâm động phách a. Hiện đại trái đất những thứ kia nữ minh tinh vì thượng kính đẹp. Từng cái gầy đến như cùng cây cột một dạng, hai cái đùi nhưng thật ra lộ ra trường. Nhưng chân hình không tốt đẹp gì xem. Mà bây giờ Một Lan hai cái đùi. Chân hình hoàn mỹ siêu cấp trường. Hơn nữa tròn trịa mạnh mẽ, tràn ngập tuyệt đối lực lượng mỹ cảm. Đây mới là tuyệt mỹ siêu cấp chân, gợi cảm nhộn nhịp. Ngực có điểm chặt, mông nơi đây cũng có chút chặt, thắt lưng nơi này có điểm thả lỏng. Lời này vừa ra, Băng Nhi hầu như muốn đố kỵ được thổ huyết. Tiểu thư vóc người vốn là đã cực kỳ tốt, hiện tại càng là hỏa bạo được không phải nhân loại bình thường giống nhau. Thon dài thêm đường cong lồi lõm cực kỳ. Nhất định nhường tự ti. Giống chúng ta cái này chủng 90 phân mỹ nữ có phải hay không không cần sống? Băng Nhi ai oán xem Trầm Lãng liếc mắt. Phu quân lấy sau đại khái là sẽ không tiến phòng ta chứ? Băng Nhi thực sự là lo ngại. Trầm Lãng không vào phòng nàng, như thế nào có vẻ hắn lợi hại đâu? Ha ha ha ha, ô ô ô ô. Rốt cuộc hai cái người vô cùng thân thiết đủ. Một Lan mới xuất hiện ở mọi người trước mặt. Toàn bộ Huyền Vũ hầu tước phủ lại một lần nữa sung sướng được dường như lễ mừng năm mới một dạng. Tất cả mọi người vây quanh Một Lan tất tắc kêu kỳ lạ, không dám tin tưởng. An nhỉ một lần. Dĩ nhiên biến được như thế, Mỹ hiện tại toàn bộ nhà quốc còn có so với Một Lan càng xinh đẹp nữ nhân sao? Hẳn không có đi kim hối lão bà Trịnh Hồng Tuyến nói. Dù sao ta lấy sau chắc là sẽ không đứng ở Một Lan bên người. Đem ta chèn ép cùng xấu tiểu vịt giống nhau. Xấu tiểu vịt cố sự, là Băng Nhi nói cho Trầm Mật tiểu bảo bảo ngừng Trịnh Hồng Tuyến thuận liền nghe được. Kim Hối ở bên trên vội vàng nói, trong lòng ta, nương tử ngươi mới là đẹp nhất, độc nhất, vô nhị. Liếm cẩu Trịnh Hồng Tuyến nghiêm túc nói, Kim Hối, ngươi không muốn không hề điểm mấu chốt, muốn là thực tế. Kim Hối nói, cái kia nương tử ngươi là đệ nhị xinh đẹp. Trịnh Hồng Tuyến lông mi dựng lên. Lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi là ghét bỏ ta xong. Hết liếm cẩu quả nhiên không có kết cục tốt. A Tô bội bội thượng thượng hạ hạ xem Một Lan một lúc lâu. Tấm tắc nói. Một Lan ngươi vẫn là của ta nữ nhi sao? Nữ nhi của ta nào có như thế mỹ a? Ngươi nhiều lắm xem như là ta một nửa nữ nhi. Thừa lại hạ một nửa kia là Lãng Nhi đưa cho ngươi. Xách xách xách cái này ra thịt, thật còn giống ngọc giống nhau. tấm tắc, cái này mông đường cong liền Lãng Nhi họa bút đều vẽ không ra, nhất định hâm mộ chết người. Nói đến phân nửa, Tô Bội Bội nhanh lên ngậm miệng không nói. Dù sao Trầm Lãng ở chỗ này, làm trưởng bối nói lời này không thích hợp. Qua một lúc lâu, Tô Bội Bội hướng Trầm Lãng nói: "Lãng Nhi, ngươi cái gì đó tẩy tủy tinh còn có phần thứ hai sao? Thật không có. Cho dù có Nhạc Mẫu đại nhân ngươi cũng không có thể dùng a. Đó lại không phải là mỹ dung sản phẩm. Bảo bối, chuẩn bị chạy." Trầm Lãng nhất kêu. Một lan ma dược thân thể mềm mại tức thì bắn ra mà ra, cái kia hai cái siêu cấp chân dài to chạy như điên. Tốc độ này, nhất định 100m 6 giây, chung 200m 12 giây, 300m 19 giây, 1000m 63 giây, 2000m 127 giây. Trầm Lãng hoàn toàn ngây người. Cách này, chuyện này, ta nương tử vẫn là nhân loại bình thường sao? Thế giới này quả thật có khinh công loại vật này tồn tại. Nhưng khinh công cũng không phải nói trực tiếp so với ô tô còn nhanh hơn. Không có có chuyện này. Cái này càng nhiều là nhất chủng sức chịu đựng, thời gian dài chạy thật nhanh. Kiếm vương Lý Thiên Thu, võ công siêu cấp mạnh mẽ. Thế nhưng hắn tốc độ chạy trốn chưa chắc so với đại ngốc mau. Cầu yêu nhi là Trầm Lãng gặp qua nhanh nhất người, nàng cái tốc độ kia tuyệt đối không giống như là nhân loại. Đại ngốc trong nháy mắt tốc độ không tính là nhanh, thế nhưng hắn có thể kiên trì mấy giờ ở tốc độ cao nhất chạy nhanh. Một lan bảo bối tốc độ thật là nhanh, cùng kiếm vương Lý Thiên Thu không sai biệt lắm. Nhưng là kiếm vương hoàn toàn dựa vào chính là nội lực cùng khinh công. Một lan hoàn toàn dựa vào chính là thân thể sức bật. Không chỉ có tốc độ chạy trốn nhanh, hơn nữa phản ứng của nàng năng lực còn có mẫn tiệp độ đều có to lớn đề thăng. Nhất kinh người là sức bật. Bảo bối đi ngươi theo, Trầm Lãng một tiếng hô to. Một lan dĩ nhiên trực tiếp nhảy trên gần cao 5 mét đỉnh. Không có bất kỳ mượn lực, trực tiếp nhảy đi lên. Chuyện này, cái này quá nghịch thiên. Thế giới này nhân võ công rất cao, cũng có khinh công. Nhưng phía trước bàn nhược đại tông sư, còn có Tô Nan, muốn xông trên Bạch Dạ quận thành tường thành, cũng là cần mượn lực leo lên. Căn bản không thể trực tiếp nhảy đi tới. Người của thế giới này không biết bay. Một lan cũng không biết bay, nàng hoàn toàn là dựa vào thân thể kinh người lực đàn hồi nhảy đi lên. Điểm này ngay cả tông sư cường giả đều làm không được a. Nội lực cường thịnh trở lại, cũng không thể nhượng thân thể sở hữu kinh người như vậy lực đàn hồi. Đây chính là trực tiếp tại thân thể trên mở ô tô. Thượng cổ nhân loại mạnh như vậy sao? Ngay sau đó một lan xuất ra chính mình loan đao, bắt đầu thi triển đao pháp. Nhanh siêu cấp nhanh đồng dạng đao pháp, lực sát thương so trước đó cường đại rất nhiều. Sau đó chắc thí lực lượng đề thăng có đề thăng, nhưng tăng lên biên độ không phải phi thường lớn. Trầm Lãng minh bạch cái này tẩy tủy tinh tăng cường thật nhiều một lan thể chất, khiến cho thân thể nàng lực đàn hồi, tốc độ bén nhảy đến siêu cường đề thăng. Không tính là nội lực nói, nàng thân thể tố chất đã vượt qua xa thế giới này phần lớn nhân loại. Thế nhưng lực lượng đề thăng một dạng, nội lực có nhất định đề thăng, nhưng cũng bình thường. Thế nhưng cá nhân chiến đấu lực lên, so với phía trước đâu chỉ thành bội đề thăng, hơn nữa không được dựa vào nội lực võ đạo là rất kinh người. Sở hữu kinh người lực bền bỉ, có thể một mạch chiến đấu tiếp. Mà dựa vào nội lực cao thủ bắt đầu mạnh như cọp. Một khi nội lực hao hết, trong nháy mắt biến thái gây. Mới vừa lột xác một lan, không gì sánh được kích thích, phảng phất đạt được một cái món đồ chơi mới hài tử. Một tay mang theo Trầm Lãng, đến chỗ chạy như điên. Dễ dàng leo lên trên hầu tước phủ bên trong bất luận cái gì một cái nhà kiến trúc cao nhất. Dễ dàng leo lên tường thành, dễ dàng trên phía sau cái kia một tòa cao sơn. Dọc theo vách đá thẳng đứng leo lên. Huyền Vũ hầu tước phủ phía sau cái tòa này sơn rất cao, còn đem hơn 2000 mét. Hơn nữa toàn bộ đều là vách núi, cho tới bây giờ cũng không có người đi tới qua. Hiện tại một lan đi tới, hơn nữa còn đem Trầm Lãng mang đi tới hai cái người giúp vào nơi đó xem tà dương. Ở độ cao này thậm chí có thể chứng kiến cảnh biển, nhìn thái dương theo ngoài khơi trên hạ xuống. Cả thế giới thật sự phảng phất chỉ có các nàng hai người. Thực sự là thật là lãng mạn. Một lan trong lòng thật là cao hứng. Nàng rốt cuộc cường đại, nàng rốt cuộc mới có thể bảo vệ được phu quân. Thế nhưng còn chưa đủ. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Người cặn bã, ngươi nói thượng cổ nhân loại giống như là ta như vậy sao? Một Lan thân mật tiếng nói. Tên cặn bã này nàng kêu kiều dính không gì sánh được, làm hại Trầm Lãng dục dịch. Hừ hừ, nếu không phải là nay thiên tiêu hao quá độ, ta liền ở đỉnh núi này trên làm ngươi. Bất quá, Một Lan si mê ánh mắt hướng ngắm lúc tới. Lãng ra trực tiếp lui. Nương tử không được, ta. Ta hôm nay thật không được, ta ít nhất phải tính dưỡng đến ngày mai. Không được quản từ lúc nào, ta nương tử đều là độc nhất vô nhị. Trầm Lãng đạo. Một Lan mép trên Trầm Lãng môi. Người cặn bã, ngươi là thế giới này nhất ghê gớm người, ngươi là ta Thái Dương. Một Lan chân thành nói. Đúng, ta sẽ là của ngươi ngày. Ở Một Lan trong lòng quả thực sùng bái chồng của nàng. Nhất là cách này một lần nàng an nhị. Phu quân vì nàng một cái tháng bôn ba hơn một vạn dặm. Đi Phù Đồ Sơn. Xuyên qua vài cái quốc gia. Nhất sau còn đi Nam Hải kiếm phái phủ cận di tích thượng cổ. Nhất mấu chốt nhất là. Rõ ràng là hắn khai mở di tích thượng cổ. Nhưng hắn vẫn liền tiến vào liếc mắt nhìn ý niệm trong đầu cũng không có. Di tích thượng cổ a. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều có không gì sánh nổi lực hấp dẫn. Nhưng Trầm Lãng không động tâm chút nào. Bởi vì hắn muốn bắt lấy tẩy tủy tinh trở lại cứu nàng. Những thứ này đều là Ngô Đồ Tử lão sư nói với nàng. Đương thời Một Lan tuy là ngủ say, nhưng đã có thể nghe được, có thể cảm nhận được. Đương nhiên, Ngô Đồ Tử lời của lão sư có chút nàng tự động loại bỏ. Tỉ như ngươi phu quân là một người cặn bã. Ta là lão sư của hắn, hắn còn muốn khinh nhờn ta. Lại tỉ như Kim Một Lan tử ngươi chữa cho tốt về sau, ngươi phu quân đại khái 19 lần nhìn lén ngực của ta. An sư thực sự là oan uổng người. Liền cái kia nhất đôi a, ta coi như nhìn lén cũng gì đều nhìn không thấy a. Nhất sau Ngô Đồ Tử lão sư chung kết một câu nói. Ngươi phu quân coi như là một kẻ cặn bã. Nhưng cũng là một cách nhất người yêu của ngươi cặn bã. Hoàn toàn thuộc về ngươi người cặn bã. Phu quân. Ta không phải đã nói. Ta giác tỉnh một cái năng lực mới sao Trầm Lãng dọa cho giật mình. Thận trọng nói. Nương tử. Ta đã biết ngươi cái kia năng lực mới lợi hại. Uy lực vô cùng thế nhưng phu quân ta hôm nay thật không được. Làm bằng sắt thân thể cũng chịu không nổi a. Một Lan nhất giận. Cái gì cùng cái gì à tốt đi. Đó cũng coi là một cái siêu năng lực. Nhưng là, nhân gia còn có một cái siêu năng lực. Không phải cái kia siêu năng lực, là mặt khác một cái siêu năng lực. Trầm Lãng kinh ngạc. Ở trong đầu của hắn tức thì vang lên khắp nơi uy trong phim ảnh những thứ kia super hè rốt. Siêu năng lực là giáo sư cái kia chủng. Có thể tiến nhập người khác đại não vẫn là Magneto có thể khống chế tất cả từ lực hoặc giả người khổng lồ xanh bạo nổ phát Một Lan bảo bối. Ta không phải cố ý muốn lục ngươi a. Thân thể quá trớn không tính là quá trớn. Ta có thể cảm thụ cả thế giới. Một Lan đạo. Ách cái này ta đây cũng có thể a. Một Lan nói. Ta không biết nên như thế nào hình dung thế nhưng ta phảng phất có thể cảm nhận được cây cối trưởng thành. Có thể cảm nhận được vùng đất nói nhỏ. Có thể cảm giác được núi đồi gào thét. Có thể cảm nhận được đại dương rít gào. Trầm Lãng tức thì tinh thần chấn động. Cái này nhìn qua không giống như là siêu năng lực. Nhưng, kỳ thực rất coi là. Ba canh giờ về sau, muốn mưa. Một Lan nói, ta thậm chí có thể cảm giác được không trung, hơi nước đang ngưng tụ. Trầm Lãng ngẩng đầu nhìn lên. Trăng sáng sao thưa. Tinh không vạn lý. Nơi nào giống như là dáng vẻ muốn mưa à. Một Lan lại nói. Ta phảng phất có thể cảm giác được. Hai ngày về sau, phía đông ngoài khơi trên sẽ có một hồi bão phong, bởi vì chúng nó đã bắt đầu nổi lên. Lúc này đã là 10 tháng A, sắp bắt đầu mùa đông, đài phong khí trời đã cực kỳ bé nhỏ. Chúng ta đây kiều thủ mà đợi. Nhưng về sau, Trầm Lãng lặng lặng nằm Một Lan chân lên, nhất lần lại nhất lần chơi nàng eo thon nhỏ. Quả nhiên, hai canh giờ sau bầu trời tinh tinh cùng mặt trăng không được thấy, bị mây đen che khuất. thật muốn trời mưa. Mộc Lan mang theo Trầm Lãng hạ sơn trở lại Huyền Vũ hầu tước phủ bên trong. Mới vừa tiến vào sân, liền nghe được Trầm Giá tiểu bảo bảo tiếng khóc. Tiểu bảo bảo tốt ủy khuất. Mụ mụ tỉnh lại về sau, nàng cũng chỉ xem hai mắt. Nhưng sau nàng dĩ nhiên cùng ba ba đi ra ngoài chơi, đem bảo bảo ném ở trong nhà. Mộc Lan đem tiểu bảo bảo nhận lấy. Trầm Giá tiểu bảo bảo tiếng khóc trong nháy mắt đình chỉ, nhưng sau hướng Mộc Lan ngực trên góp. Nhi tử, ngươi nhất định thất vọng. Mộc Lan thân thể thối biến về sau, còn chưa kịp xông ra nai thủy cũng hoàn toàn biến mất không được thấy. Trầm Lãng ôm Trầm Mật bảo bảo, Mộc Lan ôm Trầm Giá bảo bảo, hai cái người đứng ở cửa sổ trước, nhìn bên ngoài bùm bùm hạ bắt đầu mưa to. Thực sự là thần tiên quyến lữ một dạng. Hai ngày sau sử thượng tối cường người ở rể 51 chương 496 đại quyết chiến bão nổ phát phía đông ngoài khơi nhấc lên bão phong. Trầm Lãng xem thế là đủ rồi, Mộc Lan cái này siêu năng lực nhất định quá chuẩn so với trung ương đài khí tượng còn muốn chuẩn. Đây cũng là thượng cổ nhân loại năng lực đặc thù, bọn họ có thể cảm giác cái thế giới này biến ảo. Hoặc giả người cách này vốn là nhân loại năng lực, chỉ bất quá dần dần biến mất. Thượng cổ tẩy tủy tinh đem Mộc Lan năng lực này kích thích ra, dù sao Mộc Lan đang hoài dựng thời điểm, liền đã cho thấy cách này đầu mối Trầm Lãng khoảng cách còn có hơn 10 thước. Mới vừa tiến vào sân, nàng là có thể cảm nhận được. Mà lại nói phu quân đến, đương thời mọi người còn kinh diễm không ngớt. Nói Mộc Lan cùng Trầm Lãng cảm tình sâu, tâm hữu linh tê. Đối với Mộc Lan cái này siêu năng lực, Trầm Lãng triển khai vô hạn liên tưởng, tỉ như địa chấn, tỉ như hỏa sơn phun phát, tỉ như biển gầm, những thứ này đều là từ điểm báo trước, đều là do năng lượng tích góp. Cái kia Mộc Lan có thể hay không trước giờ cảm ứng được đâu. Trầm Lãng ở trong nhà quá giống như thần tiên thời gian, Ninh Chính ở thủ đô quá địa ngục một dạng thời gian. Cả người hắn gầy 20 mấy cân lấy lên, bây giờ đã chỉ có 50 kg, tả hữu. Mỗi ngày thời gian ngủ 3 tiếng đồng hồ đều là nhất trùng xa xỉ. Hắn đảm nhiệm thiên nhạc đề đốc đã sắp muốn 1 năm. Bây giờ tất cả chính vụ đã thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, hắn làm những chuyện như vậy tình đã hoàn toàn vượt lên trước một cái thiên nhạc đề đốc phạm chủ. Hiện tại quần thần đối với hắn lại có mặt khác một cái ấn tượng. Con bò già, hắc hoa hiệp. Cẩn trọng, cần khẩn khẩn, chịu mệt nhọc. Hơn nữa lưng tan thiên hạ hắc hoa. Quốc vương nổi hắn muốn lưng. Quần thần nổi hắn cũng muốn lưng. Thái tử nổi. Tam vương tử nổi hắn hết thảy đều muốn lưng. Thế nhưng, sở hữu sự tình dĩ nhiên có làm cho hắn làm được lúc đầu xa hoa trụy lạc. Ồn ào náo động phồn hoa thủ đô, ngạnh sinh sinh làm cho hắn biến thành một tòa lạnh như băng thành thị. Cấm đi lại ban đêm, nhân khẩu đình chỉ lưu động, lương thực phân phối chế độ, chiến thì giá hàng, chiến thì nghĩa vụ cưỡng bức lao động, chiến thì phú thuế trưng thu vân vân. Sở hữu sự tình cũng làm cho hắn làm được. Hết thảy đều vì chiến tranh nhường đường. Trước giờ vì chiến tranh tích góp từng tí một quốc lực, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Toàn bộ thủ đô khu trực thuộc trở thành một chiến thời cơ khí. Phảng phất cái kia tản mạn xa hoa lãng phí đại đô thì không được thấy. Thay vào đó là một cái nghiêm khắc lãnh khốc chiến tranh thành. Tan quản mọi người như trước pha trò Ninh Chính ngốc, đắc tội toàn bộ thiên hạ, tiện nghi thái tử cùng tam vương tử. Trời sinh mặt đen thích hợp nhất chịu tiếng xấu thay cho người khác. Thế nhưng nội tâm sâu chỗ đối với hắn năng lực cũng đã trải qua nhận đồng. Ninh Chính người này, lãnh khốc cương chính, bản lĩnh vẫn phải có. Thế nhưng ở Ninh Chính bạo ngược bên dưới, toàn bộ thủ đô cũng hầu như tình trạng kiệt sức. Thời thời khắc khắc đều nằm ở căng thẳng bên trong. Tất cả mọi người đối với phía Nam kiều thủ mà đợi. Nhanh khai chiến đi, nếu không thì chúng ta thật chịu không được. Khoảng cách Nam Cung Ngạo đại quân tiến nhập Nam Ẩm Quốc đã mấy tháng trôi qua. Mọi người đối với đại chiến tâm tình theo sợ hãi biến thành đạm nhiên, đến bây giờ đã tràn ngập chờ mong. Nhanh lên có cái kết quả. Nếu không thì cái này chủng vô cùng lo lắng thật muốn nhường tan vỡ. Nhanh lên khai chiến đi, quốc quân Ninh Nguyên hiến. Nhạc quốc quần thần. Nhạc quốc vạn dân. thậm chí toàn bộ đông phương thế giới, đều trợn to hai mắt, liền chờ cái kia một tiếng nổ vang. Đánh đi, chúng ta đã đợi lâu lắm, đã chuẩn bị đầy đủ lâu. Nhạc quốc cỗ máy chiến tranh triệt để vận chuyển, đã tiến nhập không đánh không được cuộc diện. 19 tháng 10 ngày căng quân 10 vạn đại quân. Chính thức binh lâm thành hạ, đem Nam Ẩu Đô thành vây quanh được chật như nêm cối. Này thì nhạc quốc 150.000 đại quân ở Nam Ẩu quốc cảnh nội. Trong đó 10 vạn ở Nam Ẩu Đô thành. Quân coi giữ tối cao thống soái chính là Trúc Lâm. Ninh La công chúa trấn thủ ở Sa Thành, đây là Nam Ẩu quốc đệ nhị đại thành. Nam Cung Ngạo trấn thủ Nam Ẩu quốc thứ ba đại thành, Lạc Diệp thành. Ba tòa thành thị hình thành góc, lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Bình Nam đại tướng quân Trúc Lâm như trước như thường hút cháo. Hắn ở Nam Ẩu quốc đã 2 năm, thực sự là dốc hết tâm huyết, đem hết toàn lực. 2 năm trước hắn vẫn tư thế oai hùng bột phát, đầu đầy ô phát. Mà bây giờ đầu của hắn phát hầu như bạch hơn phân nửa, hầu như già đi 10 tuổi. Cách địa phương dù quái này quá ngao người. May mắn, cái này trùng dày vò phải kết thúc đại quyết chiến rốt cuộc tới tan quản cùng trong tưởng tượng không giống với. Nguyên bản chó nhà có tang một dạng căng quân, dĩ nhiên biến thành Đại Nam quốc quân. Dĩ nhiên xuất lính 10 vạn đại quân đánh trở lại. Trúc Lâm mặt mũi phảng phất không đau khổ không vui, nhưng nội tâm lại cảm xúc dâng trào. Một trận chiến này không chỉ là nhạc quốc vận mệnh chi chiến, càng là hắn Trúc thị gia tộc, cũng là hắn Trúc Lâm vận mệnh chi chiến. Nếu như thắng thái tử vị vững chắc như sơn, mà hắn Trúc Lâm đem chen đi Tiết Triệt tiến nhập Xu Mật Viện thành tựu một cái võ tướng đỉnh phong. Điều này đại biểu Trúc thị gia tộc không chỉ có trưởng khống nhạc quốc quan văn, đã ở võ tướng trận doanh chiếm giữ một mảng lớn trận địa. Thượng thiên phù hộ ta Trúc Lâm, lập hạ bất thí chi công. Này lúc, bên ngoài vang lên kinh thiên tiếng trống trận tùng tùng tùng tùng. Trúc Lâm đại tướng quân không vội vàng ăn xong trong tay chén cháo này, nhưng sau đứng dậy, giang hai cánh tay. Người đi theo hầu vì hắn xuyên trên áo giáp, đây là thế giới trên cao cấp nhất áo giáp, nhẹ liền thêm kiên cố. Ra tử thiên nhai hải các, mặt hoàn tất về sau, Trúc Lâm cầm lấy đại kiếm, chậm rãi đi ra Nam Ẩu quốc chủ phủ. Xoay người trên ngựa, thân sau mấy trăm danh tinh nhuệ kỵ sĩ, chỉnh tề trên ngựa. Cực nhanh rong ruổi đến phía tây tường thành, đi tới tường thành bên trên chừng con ngươi nhìn một cái. Bên ngoài vô biên vô hạn, đều là căng quân đại quân. Binh qua 1 vạn, vô biên vô hạn binh đến 10 vạn, triệt thiên liền địa. Đó chính là căng quân sao? 2 năm trôi qua, phảng phất cũng không có cái gì biến hóa à? Vẫn là như vậy tư tư văn văn, chỉ là da thịt thoáng hắc một ít. Tuy là hắn đã trở thành Đại Nam quốc chi quân, trở thành Sa Man tộc cộng chủ, nhưng thân trên không có mặt vương bào, thậm chí phảng phất trở thành Sa Man tộc tù trưởng giống nhau. Thân trên ăn mặc rất đơn giản, cánh tay cùng bả vai đều lộ ở bên ngoài, trực tiếp người trần truồng mặc áo giáp. Phía sau nhất tịch màu đen phi phong, đỉnh đầu lên mang theo đó là vương miện. Sao thực sự là thô giáp a, phảng phất chính là thông thường hắc thiết chế tạo. Còn có hắn 10 vạn đại quân đứng nghiêng ngã, quân dung một chút cũng không được chỉnh tề. Công thành khí giới đâu, máy bắn đá đâu, cũng không có, cũng chỉ có siêu siêu vẹo vẹo thang công thành. Đây quả thực là một chi nguyên thủy bộ lạc quân đội, nhưng Trúc Lâm nội tâm nhưng không có chút nào khinh thị cùng buông lỏng. Bởi vì hắn từ nơi này chút Sa Man tộc vũ sĩ nghiêm trọng nhìn ra tàn bạo, thì huyết duy chỉ có không có sợ hãi. Cái này Nam Ẩu quốc đô thành đã coi như là đại thành, tường thành cao 5 trượng, dày 2 trượng. Ở nơi này chút Sa Man tộc vũ sĩ trước mặt chắc là quái vật lớn. Đối mặt cái này trùng kiên thành, đơn giản là hết thảy quân đội ác mộng. Ý vị này phải bỏ ra vài lần đại giới tài năng đánh xuống, đại biểu cho vô số đổ máu cùng hy sinh. Trúc Lâm đại tướng quân cùng căng quân liếc nhau. Căng quân rút ra đại kiếm. Công thành một tiếng lệnh hạ, Sa Man tộc đại quân như thủy triều hướng tường thành tràn lên. Gào khóc kêu to, dường như sổng trùng giã thú một dạng. Nam Ẩu quốc đại quyết chiến chính thức khai mở. Nam Ẩu quốc đại chiến bão nổ phát, Nam Ẩu quốc đại chiến bão nổ phát, theo mấy trăm danh lính liên lạc chạy băng băng mà ra. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, tin tức này truyền khắp toàn bộ Nhạc Quốc. Rốt cuộc khai chiến, toàn bộ Nhạc Quốc vạn dân bản năng dựng thẳng lên tất cả tóc gáy, trợn đại sở có con mắt. Tan quản cách rất xa, nhưng mọi người vẫn là ngừng thở. Ánh mắt dường như muốn lướt qua thiên sơn vạn thủy, nhìn ra xa chiến trường. Rốt cuộc khai chiến, toàn bộ thiên nam thành phòng tuyến tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. 10 vạn đại quân, toàn bộ vào chỗ, tất cả tướng lính, toàn bộ giáp trụ trong người, theo thì chờ mệnh lệnh, chuẩn bị đi đến Nam Ẩng Quốc chiến trường trợ giúp. Thủ đô bên trong mọi người nghe được khai chiến tin tức, trường thở phào một hơi. Cái này một tiếng phích lịch rốt cuộc đập xuống, sau đó chính là đợi kết quả. Bất kể như thế nào đều sẽ có kết quả. Thái tử Ninh Dực, tể tướng Trúc Hoang chủ thời thời khắc khắc căng thẳng tinh thần. Một khi chiến cuộc sáng tỏ, thắng cuộc nắm chắc, Thái tử Ninh Dực sẽ lập tức nam xuống, tòa trấn Nam Ẩng Quốc, chỉ huy toàn bộ chiến trường, thu hoạch trận này quốc vận trận chiến thành quả thắng lợi. Rốt cuộc khai chiến, Trầm Lãng thu được tình báo về sau thở dài một tiếng. Hắn cùng một Lan thần tiên thời gian kết thúc phu quân. Ta muốn đi theo ngươi, ta không muốn ly khai bên cạnh ngươi, một Lan ý chí phi thường kiên quyết. Trầm Lãng gật đầu. Ngày kế, hắn cùng một Lan còn có Lý Thiên Thu đạp trên hạm thuyền đi trước Niết Bàn Đảo. 2 ngày về sau, Trầm Lãng lại một lần nữa tới gần Niết Bàn Đảo. Nhưng về sau nhìn thấy không gì sánh được kinh diễm một màn. Phía trước to lớn vách núi lên, rậm rạp đều là người, hơn 3.000 danh đệ nhị Niết Bàn quân đang ở tay không leo lên mấy trăm mét cao vách núi. Cái này vách núi như thế nào loại hiểm trở, cái này ném một cái xuống cam đoan thịt nát xương tan a. Hơn nữa, những thứ này Niết Bàn quân dĩ nhiên dùng sợi dây nối liền nhau. Ý vị này một cái người té rớt xuống, khả năng mấy chục người cùng nhau ngã xuống. Đương nhiên, cũng có thể là một cái người ngã xuống thừa lại hạ mấy chục người kéo hắn lại. Kết quả, Trầm Lãng nhìn tận mắt mỗi một người bọn hắn đều leo lên đỉnh núi. Không có một người ngã xuống tay không leo lên mấy trăm mét vách núi chuyện này. Năng lực này thực sự là kinh người. Đợi được chiến trường bên trên, còn có cái gì địa hình có thể làm khó bọn họ? Căng quân Sa Man tộc vũ sĩ đã quá ngưu bức. Ở sơn giã Tùng Lâm trong lúc đó như giẫm trên đất bằng. Nhưng so với trước mắt chi này Niết Bàn quân, vẫn là kém xa tít tắp. 2 canh giờ sau, hơn 3.800 danh đệ nhị Niết Bàn quân thật chỉnh tề đứng ở thao trường bên trên. Đại tôn sư, chi quân đội này được không? Trầm Lãng hỏi. Lan đạo đại tôn sư nhìn thấy một Lan, không khỏi kinh ngạc, con mắt trợn đến nhất lớn. Làm sao? Lan đạo đại tôn sư nói. Cái này phảng phất giống như là ta ở thượng cổ trong điển tịch thấy người, quả nhiên như này. Tiếp đó, Lan đạo đại tôn sư thượng thượng hạ hạ nhìn chằm chằm một Lan xem, ánh mắt cuồng nhiệt. Đương nhiên, hắn không phải đùa giỡn lưu manh. Một Lan trong mắt hắn chính là tôn nữ thế hệ. Hắn là kinh diễm. Thân thể này tố chất quá mạnh mẽ, nhất định siêu việt thế giới này tuyệt đại bộ phận nhân loại. Trầm Lãng nói. Đại tôn sư, cái này để nhị Niết Bàn quân được không được? Chờ phong tới Lan đạo đại tôn sư không gì sánh được ngạo nghễ nói. Hơn nửa canh giờ sau phong đến đại khái 3 cấp tả hữu. Chưa tính là đại phong. Nhưng đối với bắn tên mà nói, loại sức gió này đã là chí mạng. Lan đạo đại tôn sư nói, lên 3.800 danh Niết Bàn quân thật chỉnh tề dương cung cài tên. Toàn bộ là 2 thạch cường cung. Bắn, bắn, bắn theo một tiếng lệnh xuống. Để nhị Niết Bàn quân không ngừng phóng ra lại phong trung, vũ tiến không ngừng nổ bắn ra mà ra. 2 thạch cường cung uy lực quá lớn. Có thể đem sức gió ảnh hưởng giảm thiếu đến mức tận cùng, nhưng hắn nhóm bắn không phải bia ngắm. Mà là 100 mét ra tiểu rừng cây. Bọn họ nhắm chính xác là cành cây, mỗi bên tự nhắm vào, mỗi bên tự xạ kích. Sưu sưu sưu sưu sưu. Tiến như thiểm điện. Trong nháy mắt phía trước cái này rừng cây phảng phất mưa rơi chuối tây một dạng. Vô số cành cây dồn dập gãy đọa. Xoát xoát xoát xoát. Hơn 3.000 Niết Bàn quân vũ tiến bắn điên cuồng không ngừng. Bình quân 3 giây trung một mũi tên, 3 phần trung sau mỗi người bắn ra 50 mấy tiễn.

muốn phòng ngự địch nhân chiến đao cùng thương đâm có lẽ có trắc trở, nhưng chống đỡ địch nhân cung tiến xạ kích hẳn là vẫn là có thể. Hơn nữa cái này thân khôi giáp chế tạo kỹ thuật là phi thường gian nan, bởi vì đây là một chi vùng núi quân đội, cần leo lên vách núi cao sơn, xuyên qua tùng lâm, cho nên áo giáp nhất định phải linh hoạt, nhẹ liền. Thiết kế liền nhất định phải phù hợp nhân thể công học. Vì đây toàn bộ áo giáp không thể không đại lượng sử dụng tỏa giáp, thậm chí bì giáp. Hơn nữa Nam Ẩm Quốc bên kia khí trời oi bức, cho nên tại khôi trên có đại lượng mở lỗ. Xuyên trên mới tinh áo giáp về sau để nhị niết bàn quân quân dung đại biến, có vẻ càng oai hùng mạnh mẽ. Đổi cung tiến để nhị niết bàn quân tuy là có đầy đủ lực lượng cùng sức chịu đựng, nhưng bình thường hai thạch cung vẫn là quá mạnh mẽ. Cho dù là để nhị niết bàn quân, một hơi cũng chỉ có thể bắn liên tục 50 mấy tiếng mà thôi. Như cần nhắm chính xác nói, cái kia đối với thể lực tiêu hao càng thêm cự đại. Theo một tiếng lệnh xuống, để nhị niết bàn quân đổi trên mới tinh phục hợp cung dép, dùng công nghệ hiện đại chế tạo phục hợp cung dép. Đây hoàn toàn là cung tên mang tính cách mạng đột phá hiện tại thế vận hội Olympic bắn tên trận đấu. Liền toàn bộ dùng phục hợp cung dép. Mọi người không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này cung nhìn qua rất phức tạp tinh xảo, thế nhưng không được uy vũ a. Quả thực như đây, phản khúc cung nhìn qua mới thật sự là khí phách đầy đủ. Thế nhưng chợt lôi kéo dây cung, để nhị niết bàn quân các huyên để lập tức cảm nhận được không giống với. Dĩ nhiên, như thế dùng ít sức nhất là kéo căng cung về sau cần khí lực hoàn toàn giảm nhỏ đến mức thấp nhất. Như vậy càng có lợi với nhắm vào, có lợi cho ổn định khom lưng. Bắt đầu bắn thử để nhị niết bàn quân bắt đầu bắn thử. Hay, cái này kiểu mới cung nhất định quá tốt. Uy lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại biến được càng mạnh. Bởi vì dùng ít sức, cho nên tốc độ bắn ngược lại nhanh hơn, độ chính xác càng cao. Có cái này kiểu mới cung tiến, tại chiến trường lên, nhất định có thể đủ đem địch nhân giết được ruột khóc sói chu. Lan đạo đại tông sư một tiếng lệnh xuống. Cử ly xa bao trùm 3.800 danh để nhị niết bàn quân, dương cung cài tên, chỉ xéo thiên không. Hướng 250 mét bên ngoài rừng cây nhắm vào phóng. Theo một tiếng lệnh hạ tiến như mưa xuống. Lại một lần nữa bão táp một dạng bao trùm thức xạ kích cái này nhất điên cuồng nổ bắn ra, lại là 3 phần trung. Lại bắn ra hơn 10 vạn mũi tên tức thì, hơn 200 mét bên ngoài cái kia mảnh nhỏ tiểu rừng cây bị bắn tàn. Phảng phất bị dã thú giày xéo qua một dạng. Trầm lặng. Mộc Lan cùng Lan đạo đại sư tiến nhập cái kia mảnh nhỏ tiểu rừng cây kiểm tra cái này cung tiến uy lực quả nhiên cường hãn. Ở khoảng cách xa như vậy, dĩ nhiên như trước từ lực sát thương. Dầm dạp chẳng chịt mũi tên đóng vào thân cây lên trên đất. Có chút mảnh nhỏ một chút cành cây thậm chí như trước bị bắn đoạn. Chẳng qua ở khoảng cách này bên trong, nhắm vào đã hoàn toàn dựa vào thiên ý. Chỉ có thể là cự ly xa bao trùm tính sát thương. Muốn chính xác điểm giết là không thể. Nhưng đây đã là có tính lẫn lộn đột phá đề thăng. Thiên hạ bất luận cái gì một chi cung tiến thủ quân đội, hữu hiệu sát thương khoảng cách bình thường đều không cao hơn 100 bước. Vượt lên trước khoảng cách này bắn tên đều bị cho rằng là lãng phí. Mà trầm lãng chi này để nhị niết bàn quân chí ít có thể lấy lại ngoài 200 thước đối với địch nhân tiến hành bắn chết. Đây là như thế nào loại cự đại ưu thế? Thu hồi mũi tên theo Lan đạo đại sư một tiếng lệnh xuống. 3.800 danh niết bàn quân tiến nhập rừng cây bên trong thu hồi mũi tên. Những thứ này mũi tên đều là dùng tốt nhất vật liệu thép chế tạo mà thành. Đương nhiên, như hoàn toàn dựa vào thợ rèn mài nói, vậy quá chậm. Bây giờ Kim Sơn Đảo tinh luyện kim loại xưởng đã dùng trên tương đối nguyên thủy dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Tỉ như cách này mỗi một mũi tên đầu đều là trước đem nóng bỏng nước thép ngã vào mũi tên khuôn đúc bên trong, làm lạnh về sau mở ra khuôn đúc. Nhưng sau đại lượng nguyên thủy mũi tên đưa đến đánh bóng phòng đi tiến hành đánh bóng. Hơn nữa đánh bóng mũi tên cũng không phải dựa vào nhân lực, mà là ruồng nước chuyển động bánh răng chuyển động mài thạch. Dầu gì cũng là dùng chân đạp mài thạch. trước giờ hơn nửa năm đúc tiến, bây giờ đã chế tạo thiên văn sổ tử mũi tên. Những thứ này mũi tên hẳn là áp dụng thượng hạng vật liệu thép, cho nên độ cứng cùng độ mềm và dai, trình độ sắc bén viễn siêu một dạng mũi tên, phá giáp hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng Niết Bàn Quân thu về mỗi một cây mũi tên về sau đều sẽ tỉ mỉ kiểm tra. Như mũi tên có chuyện, liền tiến hành tu bổ. Thậm chí thay như tên có chuyện, bọn họ sẽ tự dùng mài thạch một chút lần nữa đánh bóng, bảo đảm mũi tên bảo trì sắc bén nhất trạng thái. Đại Tông Sư, ngài cảm thấy người nào thích hợp nhất làm cho này để nhị Niết Bàn Quân thủ lĩnh trầm lãng hỏi. Lan đạo Đại Tông Sư chỉ một cách Mộc Lan. Nguyên bản ta cảm thấy không có ai xứng trở thành chi này Niết Bàn Quân thủ lĩnh. Khổ Đầu Hoan cũng không được. Hắn là một cách lợi hại thống soái, nhưng hắn không phải thần xạ thủ. Lan đạo Đại Tông Sư nói. Nhưng là thấy đến Mộc Lan về sau, ta cảm thấy chi quân đội này phảng phất là vì nàng chế tạo riêng. Trầm Lãng kinh ngạc, Mộc Lan cũng không phải thần xạ thủ a. Đương nhiên, phía trước Mộc Lan bắn tên là khá vô cùng, nhưng nàng am hiểu nhất vẫn là ngựa chiến. Cung đến, mạnh nhất cung khoảng khắc về sau có người đưa tới một chi siêu cấp cường cung. Đây là một tấm thiết cung, cũng là phục hợp cung phép, rốt cuộc lại 1m6 cao. Hơn nữa cánh cung cực to, dây cung cũng trước nay chưa có to. Cái này cung đã vượt qua 3 thạch, mũi tên đều cần đặc chế có người trên đất tới một túi tên. Mũi tên này quả nhiên không bình thường. Vượt lên trước 1m2 trường độ. Trọng lượng cũng vượt lên trước bình thường mũi tên nhất bội. Này thì phong đã lớn hơn. Mộc Lan cầm lấy chi này siêu cấp cường cung. Tức thì Trầm Lãng thiêu. Thạch cái này tư thế quá mỹ quá tính cảm giác nhất định miêu sát những thứ kia trò chơi tuyên truyền áp phích. Cái này 3 thạch nhiều siêu cấp cường cung, Mộc Lan dễ dàng mở ra. Cơ hồ không có nhắm vào. Sưu, chợt một mũi tên bắn ra. Mũi tên này thực sự là nhanh như lưu tinh, hầu như dường như viên đạn. Dễ dàng trực tiếp bắn đoạn 260 mét bên ngoài một cái nhánh cây. Vừa khớp ngoài ý muốn ngay sau đó, Mộc Lan bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, thứ tư tiến. Hầu như mỗi một tiến đều có thể bắn trúng một cái nhánh cây. Quá, quá mạnh mẽ. Đây mới là chân chính bách phát bách trúng a. Khoảng cách xa như vậy, có thể so với tay súng bắn tỉa. Then chốt Mộc Lan hoàn toàn không có nhắm chính xác a. Huyết mạch thuế biến về sau. Mạnh như vậy sao Mộc Lan thức tỉnh năng lực là nhất chủng cảm giác. Đối với đại tự nhiên cảm giác. Cái này chủng cảm giác tại chiến đấu lực lên đầu tiên là nguy hiểm khứu giác. Thứ nhì chính là cung tiến bắn tên. Nàng thật là không cần nhắm chính xác. Đỉnh cấp bắn tên chính là chỗ này huyết mạch thuế biến sau ban cho thiên phú. Nàng mới thật sự là đỉnh cấp thần xạ thủ. Trầm Lãng nhìn Mộc Lan nói. Bảo bối, cái này để nhị Niết Bàn Quân. Từ hôm nay về sau thuộc về ngươi. Ngày kế Trầm Lãng xuất lính để nhị Niết Bàn Quân đăng hơn vài chục chiến thuyền hạm thuyền. Trùng trùng điệp điệp ly khai Niết Bàn đảo. Phản hồi Huyền Vũ Thành. Khoảng cách Nam Ẩng Quốc đại chiến bão nổ phát. Đã qua 7 ngày toàn bộ Nhạc Quốc. Lại một lần nữa rơi vào vô cùng lo lắng bên trong. Chiến cuộc như thế nào là thắng vẫn thua trọn 7 thiên. Đều không có tin tức truyền tới thế nhưng lời đồn đã bay đầy trời. Nghe nói sao Nam Ẩng Quốc đại chiến chúng ta thua. Trúc Lâm đại tướng quân chết trận, Nam Cung Ngạo tướng quân đầu hàng, Ninh La công chúa bị bắt. Nghe nói Ninh La công chúa không chỉ có bị bắt, hơn nữa còn bị ném vào vạn xà quật, rõ ràng bị rắn độc cắn chết. Chúng ta Nhạc Quốc đại quân bị chết thảm a, núi thây biển máu a, toàn bộ mặt đất đều bị thi thể phủ kín. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó nhất chủng lời đồn đãi. Còn có Nhạc Quốc đại thắng lời đồn đãi. Cái gì căng quân đã đầu hàng, căng quân đã bị giết, căng quân đã bị phu, chính đặt hướng thủ đô. Thế nhưng, Nhạc Quốc đại bại lời đồn đãi truyền bá sống nhất, cũng nhất rất thật. Cái này dĩ nhiên có Sở Quốc gián điệp công lao, nhưng xét đến cùng vẫn là Nhạc Quốc dân chúng nội tâm cùng oán hận. Toàn bộ Nhạc Quốc trong phạm vi đều tiến hành cấm đi lại ban đêm. Thậm chí, không có được quan phủ cho phép bất kỳ cái gì vượt lên trước 30 người tụ hội đều là phi pháp. Bởi vì người càng nhiều, dĩ nhiên trở thành lời đồn đất ấm. Nhưng tuy vậy cường lực áp chế xuống đều không thể ngăn cản lời đồn bạo nổ phát. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Toàn bộ Nhạc Quốc lòng người bàng hoàng. Nhất là tới gần Nam Ẩm Quốc Thiên Nam hành tỉnh. Thậm chí có chút dân chúng cũng bắt đầu chỉnh lý bọc hành lý theo thì chuẩn bị chạy trối chết. Mà những thứ kia hào cường quý tộc đã bắt đầu đóng cửa ra môn, hạ lệnh tất cả vũ trang gia đình ngày đêm trị thủ. Mà này lúc nhất vô cùng lo lắng nhân tuyệt đối là Thiên Nam hành tỉnh Tổng đốc Trúc Nhung. Cửu ngày thời gian trôi qua, hắn đã thu được trên 100 phần chiến báo. Nhưng nội dung hầu như đều là giống nhau. Căng quân đại quân cực độ điên cuồng, chút nào không sợ chết. Tuy là khuyết thiếu đại hình công trình khí giới, nhưng cực độ dũng cảm, cực độ hung tàn, như là dã thú. Nhất định dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng mà công thành. Mỗi một lần thu được chiến báo, Trúc Nhung Tổng đốc đều hết hồn. Tuy là hầu như mỗi một phần chiến báo nội dung đều là giống nhau. Nhưng hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được thế cuộc càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng kinh tâm động phách. Bởi vì cách mỗi một canh giờ tả hữu, sẽ có một phong mới chiến báo theo Nam Ẩm Quốc chiến trường truyền đến. Cho nên Trúc Nhung Tổng đốc hầu như không cần ngủ. Ngủ gật đều là xa xỉ. Đại nhân, ngài đi ngủ đi, nếu thật có xảy ra chuyện lớn, ta gọi tỉnh ngài. Ngôn Vô Kỵ không nhịn được nói. Không được, ta không thể ngủ. Trúc Nhung Tổng đốc nói, vạn nhất làm hỏng chiến cơ ta đây chính là tội nhân thiên cổ. Ngôn Vô Kỵ nói, đại nhân Tổng đốc, ngài quá căng thẳng. Cái này đối với cuộc diện chiến đấu phi thường bất lợi, ngài lẽ nào không có phát hiện. Toàn bộ phủ Tổng đốc bầu không khí đều đè nén không thể thở nổi sao? Toàn bộ Thiên Nam thành vạn dân đắc lòng người bàng hoàng sao? Tất cả chiến báo đều muốn trước trải qua ngài tay. Hạ nhân sẽ thông qua ngài biểu tình phán đoán chiến cuộc. Ngài mặt mũi quá kiềm nén ngưng trọng. Hạ nhân sẽ cảm thấy chiến cuộc khẳng định bất lợi. Bọn họ đi ra ngoài về sau khó tránh khỏi sẽ cùng người nhà nhắc tới. Nghe đồn trải qua một lần lại một lần phóng đại về sau. Vẫn chưa tới thủ đô sẽ diễn biến thành vì đại chiến tan tác lời đồn đãi. Làm chủ soái, ngài cần thản nhiên một ít. Thả lỏng một ít. Tự tin một ít. Như vậy phía dưới quân đội tài năng sĩ khí dâng cao, ngài chẳng lẽ không biết. Thiên Nam thành rất nhiều bách tính đều đã thu thập gia sản. Chuẩn bị trốn chết sao? Trúc Nhung Tổng đốc kinh ngạc. Nhưng sau thật sâu bái hạ nói. Tạ ơn tiên sinh tỉnh ngủ. Là ta không đúng. Quan tâm sẽ bị loạn. Ngôn Vô Kỵ nói. Đại nhân Tổng đốc. Ngài đi ngủ. Ngày mai nhất định phải tinh thần sáng láng xuất hiện ở tường thành lên. Xuất hiện ở vạn quân bên trong. Đánh nát cái gọi là tan tác lời đồn đãi. Trúc Nhung Tổng đốc gật đầu nói. Được. Liền theo tiên sinh nhưng về sau. Hắn hít một hơi thật sâu. Về đến phòng chung nằm hạ ngủ. Nhưng vô cùng lo lắng thì như thế nào ngủ được à? Ngôn Vô Kỵ thấy chi liền châm lửa một nén nhang. Khoảng khắc về sau, Trúc Nhung Tổng đốc rốt cuộc ngủ quá khứ. Nhưng mà Trúc Nhung Tổng đốc vẹn vẹn chỉ ngủ hơn một canh giờ, liền lập tức bị đánh thức. Hắn cơ hồ là chợt ngồi dậy, kinh hãi nói: "Làm sao, làm sao?" Ngôn Vô Kỵ nói: "Trúc Lâm tướng quân chiến báo mới nhất, Nam Ẩm Quốc đô thành Tây thành tường rơi vào tay giặc. Căng quân đại quân công lên thành tường." Trúc Nhung run lên bần bật, da đầu hầu như nứt ra. Chiến trường lượng biến rốt cuộc gây nên chất biến. Tin dữ rốt cuộc truyền đến. Sử thượng tối cường người ở rể 51 chương 499 thiên đại thắng báo. Như vậy Nam Ẩm đô thành chiến cuộc thật dường như trong chiến báo hung hiểm như vậy sao? Không được, sự thực là càng thêm hung hiểm. Nhạc Quốc quân đội nhất định chịu đến trước nay chưa có thanh tẩy. Tiên huyết cùng sinh mạng thanh tẩy. Trương Sung xuất lính 5.000 quân đội thủ Bạch Dạ quận thành. Tô Nan đại quân nhiều nhất thời điểm vượt lên trước 30.000 vây công. Chọn đánh hơn nửa tháng cũng không có đánh xuống. Trận chiến kia đã có thể nói thảm liệt cực kỳ, thế nhưng cùng Nam Ẩu đô thành phòng thủ chiến tương đối, liền có vẻ nhỏ vô cùng nhi khoa. Nam Ẩu quốc đô thành một trận chiến này hầu như theo đệ nhất thiên bắt đầu cũng làm người ta rợn cả tóc gáy. Tất cả mọi người biết Sa Man tộc vũ sĩ phi thường dũng cảm. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên điên cuồng như vậy.

sớm đã bị mắng cầu huyết lâm đầu. Nhưng là khi thì thủ đô vạn dân trong lòng vẫn là biết. Ninh Chính Tan quản nghiêm hà. Nhưng hắn làm sự tình đúng. Là có lợi cho ít lợi quốc gia. Nhưng lần này Ninh Chính tuyệt đối là quốc tặc.